đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 574, không ngờ là đã yêu anh sâu đậm 34. Gocchuyenaudio.com, nếu nói, lần thứ nhất video này được phát ra, rất nhiều người vẫn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì lần phát lại này, tại hiện trường của buổi trao giải, dù cho là người chậm chạp nhất cũng đã kịp phản ứng. Lần này, video còn chưa phát xong, thì tiếng ồn ào tại hiện trường đã lấn át cả âm thanh trong video. Có một vài người ngồi gần máy quay, giọng nói lại lớn, cho nên lời của họ thông qua máy quay trực tiếp vang lên bên tai hàng nghìn người đang theo dõi chương trình. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cô gái đã ghi hình cảnh quay trong video rốt cuộc là ai? Sao cô gái kia lại lén đem video ghi hình diễn xuất của Quý Ức cho Thiên Ca? Gần đây, scandal Quý Ức ăn cắp bản quyền của Thiên Ca đã gây ra ồn ào rất lớn. Nếu như Quý Ức là kẻ cắp thì đáng lẽ là phải có người đưa video diễn xuất của Thiên Ca cho Quý Ức chứ? Sao bây giờ lại ngược lại? Đừng nói là mọi người ở dưới sân khấu bàn tán xôn xao, ngay cả hai MC trên sân khấu cũng tỏ vẻ vô cùng khó hiểu. Lần thứ nhất video được phát ra, Thiên Ca dường như bị điểm huyệt, đứng ngây ra đấy, trừng mắt nhìn chăm chăm vào màn hình. Mãi cho đến khi video được phát lần thứ hai sắp kết thúc, lúc này đầu óc cô ta cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Tại sao lại có đoạn video này? Là ai làm? Đã có kế hoạch từ trước sao? Không đúng, hiện tại không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này. Buổi trao giải hôm nay là truyền hình trực tiếp, chương trình của đài truyền hình thành phố C luôn có tỷ suất người xem cao nhất nhì cả nước. Đêm nay tụ tập rất nhiều ngôi sao, cho nên không biết có bao nhiêu người đang theo dõi trước TV. Nếu như video này bị mọi người nhìn thấy, lẽ dĩ nhiên sẽ khiến họ hoài nghi. Cô không dễ gì mới đẩy Quý Ức đến đường cùng, nhất định không thể để thất bại trong gang tấc như vậy. Cho nên, hiện tại, việc cô cần làm chính là tìm cách thay đổi cục diện trước mặt tất cả người xem cả nước. Thiên Ca vừa phân tích tình thế, vừa nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Lý Giao Giao là người của cô. Cô tốn rất nhiều công sức mới có thể cài cô ta bên người Quý Ức, chỉ để thực hiện hoàn hảo kế hoạch hãm hại Quý Ức, khiến Quý Ức dính phải scandal ăn cắp bản quyền hôm nay. Lý Giao Giao có đến tham dự lễ trao giải, vừa nãy cô còn gặp cô ta, đoạn video không quay được hình ảnh của cô, chỉ có giọng nói. Những suy nghĩ này lần lượt vụt qua trong đầu Thiên Ca, dường như đã tìm ra đối sách. Trong chốc lát cô ta đã bình tĩnh trở lại. Đoạn video đó đã có thể xuất hiện trước mặt công chúng, thì không thể nghi ngờ là YC muốn cứu vãn hình tượng của Quý Ức. Được thôi, vậy thì cô sẽ mượn cơ hội lần này, khiến cho Quý Ức hoàn toàn không thể trở mình. Nghĩ đến đây, Thiên Ca thoáng nở một nụ cười lạnh, kế đó, cô ta lập tức đưa microphone lên miệng. Trước tiên, tôi không rõ lắm là ai đã trêu chọc tôi như thế. Kế tiếp tôi có biết người đã xuất hiện trong đoạn video vừa rồi. Đó chính là trợ lý của Quý Ức, Lý Giao Giao. Gần đây, chuyện nhân vật nữ chính của Thịnh Đường Phong Vân ăn cắp bản quyền diễn xuất của tôi trong Khuynh Thành truyền, ắt hẳn là tất cả mọi người ở đây đều có nghe thấy. Gây ra vụ bê bối lớn như vậy thì chẳng khác nào là tự hủy đi tiền đồ của chính mình. Thế nhưng có ai lại bằng lòng trơ mắt nhìn tương lai của mình bị chôn vùi như vậy chứ? Cho nên khó tránh khỏi sẽ có một vài người, vì muốn cứu lấy mình, mà đổ oan cho người khác. Thiên Ca không nói rõ ra, nhưng... Gocchuyenaudio.com mọi người cũng không ngốc, ai cũng hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô ta. Chính là muốn ám chỉ đoạn video vừa rồi là do Quý Ức dựng lên để đổ oan cho cô ta. Cách chương.